Đại nhân tha mạng, có lẽ đại nhân cũng là vì sự tiền ma thù mà tới, ta có tin tức mới nhất có thể nói cho các vị đại nhân, chỉ cầu tha cho tiểu nhân một mạng. Thiểm Điện ở phía sau lặng lẽ nói với Vũ La, xem ra là thợ săn Sa Noãn, y lại thấp giọng kể chuyện thợ săn Sa Noãn cho Vũ La nghe. Thì ra là thợ săn Sa Noãn này giống như những khách săn sâm ở thế tục Trung Châu, hàng năm canh giữ trong dạ ma sa mạc. Bọn họ có một ít phương pháp độc môn của mình, phối hợp với kinh nghiệm như vậy là có thể tìm được Sa Noãn chưa trưởng thành nằm sâu dưới các sa mạc mà không có vô tộc thông thường nào có thể phát hiện được. Sau khi phát hiện Sa Noãn, nếu như phán đoán Sa Noãn này sẽ trưởng thành rất nhanh, thợ săn Sa Noãn sẽ chờ ở gần đó, chờ đến khi Sa Noãn trưởng thành. Nếu như còn lâu mới trưởng thành, bọn họ sẽ làm dấu, chờ một thời gian sau lại tới. Thợ săn Sa Noãn này đang canh giữ, không ngờ rằng y giữ ở đây lâu như vậy, lại bị Hồng Lôi chiếm mất. Hư ảnh cổ trùng của Hồng Lôi dừng lại trên đầu thợ săn nọ, lạnh lùng hỏi. Ngươi biết chuyện gì? Thợ săn Sa Noãn kia bị áp lực của một vị vu sĩ nhất phẩm đè nặng, chỉ trong thoáng chốc mồ hôi chảy ra như suối, chảy theo thân thể xuống thấm ướt cả mặt cát dưới chân y. Y tự biết dưới tay vu sĩ nhất phẩm, mình không thể giở trò gì, cho nên vội vàng nói thật nhanh. Đại nhân, gần đây có rất nhiều người đến dạ ma sa mạc, có lẽ là các ngài cũng nghe được tin tức mới đến. Bảo vật thần bí nhất của dạ ma quật là sử tiền ma thù đã xuất hiện rồi. Mọi người cả kinh, bọn họ vốn là truy tung người đông dạ bộ lạc mà đến, cũng chưa từng nghe nói sử tiền ma thù xuất hiện chuyện này. Xem ra người đông dạ bộ lạc đã biết được tin tức kia mới lập tức chạy tới. Hồng Lôi thầm mắng một câu, góc chuyện audio.com, trong lòng, sau đó lại thầm cảm thấy may mắn. Lần này y đưa ra yêu cầu chạy tới dạ ma quật trước, may mà kịp lúc. Nếu chờ sau khi tin này truyền tới Tây Vực mới chạy tới, đừng nói là ăn thịt, ngay cả một chút nước canh cũng không còn. Y liếc nhìn Vũ La một cái, Vũ La ra dấu, y lập tức quay đầu quát lớn với thợ săn Sa Noãn. Chẳng lẽ chúng ta không biết tin này sao, còn tin gì quan trọng hay không, nếu không? Hừ hừ, hai tiếng hừ cuối cùng của y vừa thốt, hư ảnh cổ trùng khổng lồ lay động hai cái, dường như muốn giáng xuống. Thợ săn Sa Noãn kia sợ hãi suýt chút nữa vãi ra quần. Đại nhân chậm đã, còn có tin khác, còn không mau nói. Dạ, đại nhân, thợ săn Sa Noãn chúng ta có thể nói là người quen thuộc dạ ma sa mạc nhất. Tiểu nhân tên là Khô Quỷ, coi như có chút danh tiếng trong đám thợ săn Sa Noãn, cho nên mới biết được tin kia. Cách chương.